thật là nhàm chán a. Thiên Khuê lại không chịu thả người, cái tên Hỏa Nha kia bây giờ cũng chết rồi, không có ai chơi với ta cả. Tề Hoan thở dài, đột nhiên hai mắt sáng ngời, nàng đã nghĩ ra trò mới rồi. Phát hiện hai mắt Tề Hoan đột nhiên lóe sáng, còn quỷ dị nhìn mình chằm chằm mình, Mặc Dạ đột nhiên có một loại kích động muốn bỏ chạy. Nàng muốn làm gì? Tướng công giọng nói mềm nhũn gọi tướng công làm cho Mặc Dạ thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Hắn cảm thấy có một âm mưu to lớn đang lượn quanh trên đầu mình. Ừ, có nguy hiểm. Chàng nói, hai chúng ta sinh một nhóc quỷ con được không? Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tề Hoan, Mặc Dạ cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Ai có thể nói cho hắn biết quỷ con là vật gì? Chàng không đồng ý. Đợi cả buổi cũng không thấy Mặc Dạ phát biểu ý kiến. Tề Hoan trừng mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức u ám. Con bà nó, không phải là khi dễ mình không tự sinh được sao? Chảnh cái gì mà chảnh, còn dám không đồng ý. Chờ một chút. Khó khăn tiêu hóa ý tứ trong lời nói của Tề Hoan, Mặc Dạ cứng đờ nửa ngày mới tìm lại được tiếng nói của mình. Nàng muốn có con. Ừ. Tề Hoan mãnh liệt gật đầu, tính toán tuổi tác, nàng dường như cũng không còn trẻ nữa. Lúc trước Tề Hoan luôn nghĩ phải sinh trước 29 tuổi, ai ngờ lại kéo dài hơn mười mấy vạn năm chứ. Ai, cũng không biết còn sinh được hay không. Dùng ánh mắt không chút tin tưởng nhìn Mặc Dạ, Tề Hoan lại thở dài. Trong bộ dạng khó xử của Mặc Dạ, hu hu nhất định là không được rồi. Thái độ đó của nàng là ý gì? Mặc Dạ cảm thấy tự tôn đàn ông của mình bị chà đạp mãnh liệt. Hắn hung tợn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Kỳ thật, nếu chàng không muốn, ta cũng có thể hiểu. Tề Hoan lộ ra vẻ mặt, ta hiểu mà. Thật tình không biết Mặc Dạ đã bị làm cho tức điên rồi. Hít một hơi thật sâu, lại thở ra. Mặc Dạ hồi phục lại trong thoáng chốc. Giọng nói cũng khôi phục bình thường. Tại sao đột nhiên lại muốn có con? Nói thật, Mặc Dạ thực không thế nào xem trọng Tề Hoan. Tính tình này của nàng sẽ thích hợp nuôi con sao? Có thể dạy hư đứa nhỏ hay không là một chuyện, có nuôi lớn được nó hay không mới là quan trọng nhất. Để phòng ngừa vạn nhất nha, nếu ngày nào đó chàng không quan tâm ta nữa, ta còn có thể lưu lại vật kỷ niệm. Cố ý đùa giỡn Mặc Dạ một câu, chợt phát hiện trên trán Mặc Dạ bỗng nhiên xuất hiện gân xanh. Tề Hoan vội vàng dùng tay nhỏ bé sờ sờ. Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy tuổi tác mình đã rất lớn rồi. Nếu không sinh một đứa, tương lai không sinh được thì làm sao bây giờ? Ai hồng nhan dịch lão a? Mặc Dạ trầm mặc cả buổi. Kỳ thật hắn rất muốn nói cho Tề Hoan biết. Dựa theo tuổi tác để tính toán thì nàng đã lên đến hàng lớp tổ tông rồi. Nhưng vì cuộc sống hôn nhân hài hòa yên ổn, hắn phải tiếp tục im lặng. Chàng cho ý kiến đi. Phát hiện mình nói liên miên cả ngày mà Mặc Dạ không hề nói câu nào, Tề Hoan bất mãn chừng hắn. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ một lúc lâu, Mặc Dạ cuối cùng cũng phải phản ứng, sinh con rất phiền. Nếu giống người bình thường có thể mang thai 10 tháng sinh ra đứa nhỏ thì thôi, mấu chốt là hai người bọn họ hiện tại đều không phải người bình thường. Quá trình sinh con dĩ nhiên sẽ có không ít phiền toái. Chẳng hạn như quá trình mang thai của Tề Hoan, có khả năng một năm, nếu không tốt thì đến mấy ngàn năm cũng chưa biết chừng. Điều hắn lo lắng nhất chính là chờ Tề Hoan mang thai rồi nàng đột nhiên nói không sinh nữa, lúc đó mới có thể làm cho người ta sụp đổ. Ta có hỏi qua chuyên gia rồi. Tề Hoan vẻ mặt đắc ý. Nàng hỏi ai? Thiên Khuê đó. Hắn nói sinh con rất dễ dàng. Ai bảo Thiên Khuê người duy nhất có con trong đám người nàng quen biết chứ? Kỳ thật, Tề Hoan chỉ nghe Thiên Khuê nói nửa câu đầu, nửa câu sau nàng không nghe thấy. Đứa bé kia sinh ra vô cùng dễ dàng, bởi vì hắn chỉ muốn đứa nhỏ. Về phần mẹ của đứa nhỏ, sống hay chết hắn căn bản không quan tâm. Nàng nói nàng đi hỏi cũng không hỏi cái bình thường một chút. Mặc Dạ hiểu rõ chuyện đứa con trai của Thiên Khuê. Khi đó Thiên Khuê chỉ là muốn chuẩn bị một người thừa kế mà thôi. Hắn tùy tiện tìm một nữ ma sinh con. Ai biết cuối cùng nữ ma kia căn bản chịu không nổi ma khí từ thai nhi. Đứa nhỏ thậm chí còn chưa sinh ra thì nàng ta đã hồn phi phách tán trước. Đương nhiên, Chưa chắc khi Tề Hoan mang thai sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng khó đảm bảo thai nhi vừa hình thành đã mang tu vi cường đại. Đến lúc đó, Tề Hoan tuyệt đối sẽ không thể thoải mái bay nhảy như bây giờ. Nếu để Tề Hoan không thoải mái, thì người kế tiếp chịu khổ là ai? Không cần nghĩ cũng biết. Hắn lại không ngu, làm sao có thể tìm phiền toái ỉnh như vậy? Hơn nữa, tính toán ra bọn họ cũng chỉ đang tân hôn mà thôi, cho đứa bé đi ra làm bóng đèn sao? Nằm mơ. Đương nhiên, mặc dù trong lòng đã gạch một dấu chéo to đùng với đề nghị của Tề Hoan, nhưng Mặc Già cũng không trực tiếp biểu lộ ra ngoài. Hắn muốn từ từ làm cho Tề Hoan hiểu sinh con cũng không phải chuyện tốt gì. Đáng tiếc, Tề Hoan căn bản không chịu nghe giải thích. Tóm lại, đứa nhỏ nàng chắc chắn muốn rồi. Mặt khác còn giới hạn cho Mặc Già, nếu trong vòng một tháng mà không làm cho nàng mang thai được, nàng sẽ ở riêng. Tự mình vỗ tay quyết định, Tề Hoan vui sướng đi tìm đồ để nói chuyện phiếm, Mặc Già thì vẻ mặt ai oán đi tìm Thiên Khuê oán giận. Thiên Khuê và Mặc Già vừa uống rượu vừa tố khổ với nhau, còn Kiều Sảo khó khăn lắm mới được Thiên Khuê thả ra, liền trực tiếp chạy đến nơi ở của Tề Hoan, bảo Tề Hoan nghĩ biện pháp giúp nàng. Đáng lẽ chuyện tình cảm phải do người trong cuộc tự mình xử lý, Tề Hoan cũng không tiện xen vào. Nhưng khi nhìn bộ dáng này của Kiều Sảo, nàng cũng không thể bỏ mặc. Từ giữa trưa nghe đến trạng vạng tối, Tề Hoan cuối cùng đã nghe ra một manh mối. Đồ đệ này của nàng vẫn rất thích Thiên Khuê. Vấn đề chính là đứa con trai và nhũ mẫu của thằng bé. Cái gọi là nhũ mẫu, chính là nữ nhân áo đỏ Tề Hoan trông thấy ngày đó, nghe nói. Nàng ta là dì nhỏ của đứa bé kia. Nữ nhân đó cực kỳ căm ghét Kiều Sảo, nhưng cũng chưa bao giờ dám xung đột trực diện với nàng. Bình thường đều là con trai bảo bối của Thiên Khuê gây sự với Kiều Sảo. Cả ngày bị một đứa bé ép buộc, cho dù tức giận cũng không thể đánh nó. Tình trạng này đặt trên người ai cũng sẽ không thoải mái. Sau đó Kiều Sảo giận chó đánh mèo với Thiên Khuê, cứ giằng co như vậy. Hai người liền đi vào ngõ cụt. Sư phụ, người bảo sư công dẫn con đi được không? Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Kiều Sảo biết rõ, chỉ cần Mặc Dạ mở miệng, Thiên Khuê bất kể thế nào cũng sẽ thả người. Mấu chốt là, Mặc Dạ căn bản không có bất kỳ biểu hiện gì. Đối với vị sư công này, trong lòng Kiều Sảo rất tôn kính, cũng rất sợ hắn. Con thật sự muốn đi như vậy, sau đó không quay về nữa. Tề Hoan nhịn không được cười hỏi, nàng cũng chỉ nói trong lúc nóng giận mà thôi, ai biết tên ngu ngốc Thiên Khuê kia liền cho là đúng. Hai người cười cười nói đi lên Vân Kiều, cầu kia vốn rất chật hẹp, nhưng lại rất dài, dưới cầu là một hồ nước sâu rộng, phía dưới nuôi không ít ma thú quý hiếm, nghe nói ở đây còn có một con ma long trưởng thành, cũng không biết là thật hay giả. Cây cầu bằng mây. Tề Hoan cùng Kiều Sảo mải nói chuyện nên không phát giác được phía sau mình xuất hiện một bé trai, cũng không hề phát hiện ánh mắt tràn đầy oán hận của nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Edit Nắc Ác U Bây Tơ, Tiểu Ngọc Nhi Kiều Sảo đang yên ổn đi ở phía trước, phát hiện phía sau có tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần, làm cho nàng vô thức dừng lại. Xoay người xem xét, đã thấy con trai Thiên Doanh của Thiên Khuê đang chạy về phía mình. Vốn thái độ của Thiên Doanh đối với nàng không tốt, đột nhiên chạy tới nơi này, chỉ e sẽ không có chuyện gì hay ho. Nơi này vốn đã chật hẹp, hai người đứng song song cũng không còn nhiều khe hở, Thiên Doanh lại không có ý giảm tốc độ, Kiều Sảo chỉ có thể nghiêng người chừa chỗ cho hắn. Kết quả, Thiên Doanh vẫn đâm vào nàng. Sức lực của nó không nhỏ, làm cho Kiều Sảo nhất thời không có phòng bị lui về sau vài bước, nó cũng lui về sau, thân thể nhất thời bất ổn ngã ngồi trên mặt đất. Vốn không phải chuyện gì to tát, Tề Hoan cũng không để ý nhiều đến nó. Ai ngờ Thiên Doanh tới chính là vì gây sự, nó đứng lên đưa tay chỉ vào Kiều Sảo mắng, mắt ngươi mù rồi sao, trông thấy ta tới còn chặn đường. Kiều Sảo nhìn Thiên Doanh, cũng không thèm so đo. Kết quả, Nàng nhường nhịn như vậy lại khiến Thiên Doanh càng thêm không kiêng nể gì, lời nói càng ngày càng khó nghe. Tuy Kiều Sảo sắc mặt khó coi, nhưng vẫn nhẫn nhịn không mở miệng. Nàng biết, chỉ cần mở miệng, chuyện này nhất định sẽ càng nháo càng lớn. Trước kia chính là như vậy, cho dù kinh động đến Thiên Khuê thì cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Thế nhưng lần này, bên cạnh còn có một Tề Hoan đang nghe. Nàng tính tình vốn đã không tốt, tuy người bị chửi không phải là nàng, nhưng Kiều Sảo lại là đồ đệ của nàng. Cho dù trong lòng một mực tự nói với mình, nó chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện, không cần chấp nhặt với nó. Thế nhưng càng về sau, Thiên Doanh không chỉ mắng Kiều Sảo mà ngay cả Tề Hoan cùng Phái Thanh Vân cũng bị mắng vào. Nữ nhân không biết xấu hổ, ngươi câu dẫn phụ thân của ta không phải vì Phái Thanh Vân gì đó sao? Hừ, ta thấy có thể dạy dỗ ra được một đồ đệ như ngươi, thì sư phụ của ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì. Cái Phái Thanh Vân kia bị diệt rất đáng đời. Thiên Doanh không biết Tề Hoan là sư phụ của Kiều Sảo, đương nhiên cũng không biết. Có một số chuyện chính là vảy ngực của Tề Hoan. Khuôn mặt Tề Hoan dần dần lạnh xuống, trực tiếp đi đến trước mặt Thiên Doanh. Xin lỗi, ngươi nghĩ đơn giản như vậy sao? Lại dám bắt ta nói xin lỗi, ta cho ngươi biết, đây chính là ma giới. Thiên Doanh nhìn Tề Hoan cãi lại, dáng vẻ bắt đầu hung hăng càn quấy. Nhưng ngươi cũng không phải ma tôn, tuy phụ thân ngươi là ma tôn, nhưng ngươi xác định ngươi sẽ trở thành người thừa kế của hắn sao? Tề Hoan cười lạnh, đại khái đã nói trúng tâm sự của Thiên Doanh, sắc mặt nó trở nên xanh mét, trong mắt hiện lên sát ý. Trừ gì nhỏ của nó ra, ai cũng không biết lý do vì sao nó lại bài xích Kiều Sảo. Nó chính là sợ, sợ một ngày Thiên Khuê cưới Kiều Sảo, bọn họ sẽ sinh con nối dõi. Như vậy, nó còn có thể kế thừa toàn bộ ma giới này sao? Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Nói không chừng ta một khi kích động sẽ móc mắt ngươi ra đấy. Trên khóe miệng Tề Hoan cười lạnh. Con nít sao? Thiên Doanh ít nhất cũng đã mấy ngàn tuổi rồi. Thời điểm nàng 1000 tuổi đã biết giết người phóng hỏa khắp nơi đấy. Vẻ ngoài quả nhiên che giấu tốt lắm. Đáng tiếc, đối với nàng không có hiệu quả. Nếu như ở đây không phải là địa bàn của Thiên Khuê, nàng sẽ không quản Thiên Doanh năm nay bao nhiêu tuổi. Chỉ bằng câu nói vừa rồi kia của nó đã đủ để Tề Hoan giết nó rồi. Sư phụ, bỏ qua đi. Kiều Sảo lôi kéo tay áo Tề Hoan. Loại người như nó, không cần khoan dung. Tề Hoan nghiêng đầu nói với Kiều Sảo. Nhân lúc này Thiên Doanh đột nhiên ra tay. Kiếm quang màu đen đâm về phía ngực Tề Hoan. Tốc độ cực nhanh. Cổ tay Tề Hoan vừa lật. Trong tay huyễn hóa ra một thanh ngân kiếm. Bổ tới đạo kiếm quang kia. Kiếm quang kia bị chém đứt, nhưng đoạn còn lại vẫn không hề giảm tốc độ mà vẫn đâm về phía Tề Hoan, cuối cùng đâm vào cổ tay nàng. Tề Hoan chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, cúi đầu nhìn mới phát hiện kia căn bản không phải kiếm quang gì, mà là một con rắn đen, trên đầu nó còn có sừng bạc. Luyện độc dao của Thiên Khuê nuôi. Kiều Sảo biến sắc, Thiên Khuê bình thường coi thứ này như bảo bối, làm sao lại bị Thiên Doanh bắt tới đây? Dao bằng con thuồng luồng con gì vậy? Nhìn thấy cổ tay nhanh chóng biến thành màu đen, hơn nữa còn bắt đầu sưng, trên cánh tay Tề Hoan tự động phát ra một tầng lôi quang. Nhưng độc tố kia cực kỳ bá đạo, vậy mà lại giằng co với lôi điện trong cơ thể nàng, không hề có vẻ bị trục xuất ra ngoài. Hừ, ngươi sẽ hồn phi phách tán ngay thôi, không cần biết rõ đây là con gì, vốn là dùng để đối phó với Kiều Sảo. Không ngờ lại bị nữ nhân này ngăn cản, trong lòng Thiên Doanh cũng có chút lo sợ bất an. Nó không nghĩ tới, một kiếm kia của Tề Hoan lại có thể chặt đứt luyện độc dao. Lát nữa trở về, nó phải khai báo thế nào với Thiên Khuê mới là vấn đề nghiêm trọng. Thời gian càng dài, độc tố kia công kích càng lợi hại. Tề Hoan phát hiện mình thậm chí có chút không khống chế nổi lực, lôi điện trong cơ thể. Lôi đan xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Lực, lôi điện sinh ra phần lớn đều bị độc tố kia nuốt mất. Ban đầu chỉ có cổ tay hơi sưng, về sau, vậy mà lan đến toàn bộ cánh tay đều sưng phồng. Cánh tay của nàng không chỉ đen đi mà còn to ra gấp 2 lần. Người ta muốn mạng của mình, Tề Hoan quản khỉ gió nó rốt cuộc là ai. Thừa dịp còn có thể nhúc nhích liền tát Thiên Doanh một cái thật mạnh, trên tay dùng hết 10 phần sức lực. Thiên Doanh ngược lại khá có đầu óc, biết mình không phải đối thủ của Tề Hoan, liền xoay người nhảy xuống dưới cầu. Một chưởng của Tề Hoan chỉ phớt ngang qua nó, nhưng cũng làm nó cảm thấy nóng rát sau lưng. Kiều Sảo biết độc tố trong cơ thể luyện độc giao rất lợi hại, nên không rảnh để ý đến Thiên Doanh. Nàng vội vã muốn dẫn Tề Hoan đi tìm Mặc Dạ. Ai biết hai người còn chưa xuống cầu, dưới đáy đầm nước đột nhiên cuồn cuộn nổi lên từng trận bọt nước. Một con giao long thân phủ đầy vảy đen, dài gần 100 mét phóng lên trời. Hắc long kia há mồm giống to một tiếng, làm chấn động cả Huyễn Ma Cung. Thiên Khuê vừa tiễn Mặc Dạ ra cửa lập tức biến sắc, cũng bất chấp Mặc Dạ vội vàng chạy đến đầm nước. Mặc Dạ khẽ nhíu mày, cũng đi theo, miệng thối rất nghiêm trọng. Tề Hoan nhìn không được bịt mũi. Ở thời điểm này, Tề Hoan lại vẫn chú ý tới vấn để vệ sinh. Kiều Sảo cực kỳ câm nín. Thiên Doanh bây giờ nửa chết nửa sống nằm trên lưng Hắc Long, mà con Hắc Long kia thoạt nhìn dường như định nhét Tề Hoan và Kiều Sảo vào miệng. Cũng may, tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, khi đầu Hắc Long kia tiến tới trước mặt Tề Hoan cùng Kiều Sảo, Thiên Khuê đúng lúc xuất hiện. Hắc Long kia nhìn thấy Thiên Khuê thì lập tức dừng lại, từ bỏ ý đồ ăn thịt người. Làm sao vậy? Thiên Khuê liếc mắt đã nhìn thấy Thiên Doanh trên lưng Hắc Long, lông mày nhíu chặt, ngữ khí có vẻ không vui. Hai nữ nhân này đánh tiểu thiếu gia rớt xuống. Con Hắc Long này tu vi rất cao, có thể nói tiếng người cũng không có gì lạ, nhưng nó vừa mở miệng đã trực tiếp đổ hết tội lỗi lên đầu Tề Hoan và Kiều Sảo. Trên mặt Thiên Khuê nhìn không ra hỉ nộ, đón lấy Thiên Doanh trên lưng Hắc Long rồi xoay người rời đi. Kiều Sảo vẫn không nói gì đột nhiên mở miệng. Thiên Khuê đứng nguyên tại chỗ, không quay đầu lại. Làm sao vậy? Giải dược của luyện độc giao. Tuy Tề Hoan dùng lôi điện áp chế khiến tốc độ độc tố lan đi rất chậm, nhưng nếu sau đó không dùng giải độc thì sẽ sinh ra tổn thương nhất định với thân thể Tề Hoan. Chờ ta cứu Doanh Nhi đã rồi nói sau có được không? Thiên Khuê thở dài, hắn cũng nhìn thấy luyện độc giao bị cắt thành hai đoạn trên mặt đất. Hắn biết tính cách của con mình, biết rõ chuyện này chưa chắc đã là lỗi của Tề Hoan và Kiều Sảo, nhưng bên này dù sao cũng là con hắn. Hơn nữa giải loại độc này rất tốn thời gian, tình huống của Tề Hoan thoạt nhìn không quá mức nghiêm trọng, chờ thêm chốc lát cũng không có vấn đề gì. Nhưng những chuyện này, hắn không nói, Kiều Sảo làm sao biết được. Huống chi, cơn tức này của Kiều Sảo đã kìm nén đủ lâu rồi. Nếu hôm nay Thiên Doanh đối phó nàng thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại dám gây tổn hại cho Tề Hoan. Bây giờ còn muốn rời đi như không có chuyện gì, nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Con của ngươi không có yếu ớt như vậy. Kiều Sảo hừ lạnh, lúc vừa nhảy xuống còn khỏe mạnh bây giờ lại già chết, ai tin. Kiều Sảo, đừng nháo. Giọng Thiên Khuê càng bất đắc dĩ. Ngươi không phải lo lắng cho con của ngươi sao? Để ta xem một chút, cam đoan sẽ làm cho nó đứng lên ngay lập tức. Thân hình Kiều Sảo lóe lên, trực tiếp vọt tới trước mặt Thiên Khuê, đưa tay chụp về phía cánh tay của Thiên Doanh. Thiên Khuê theo bản năng tránh đi, làm cho lửa giận trong mắt Kiều Sảo càng thêm nồng đậm. Không cho nàng chạm vào nó sao? Rất tốt, hôm nay nàng nhất định phải đụng tới con trai bảo bối của hắn đấy. Lần thứ hai đưa tay ra, Thiên Khuê đứng nguyên tại chỗ không tránh nữa. Kiều Sảo nắm lấy cổ tay Thiên Doanh, đôi mắt đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Thiên Khuê sững sờ, Thiên Doanh bị hắn ôm trong ngực bỗng dưng mở to mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Kiều Sảo. Đây không phải tỉnh rồi sao? Khóe miệng Kiều Sảo nhếch lên, tay cũng không hề có ý buông ra. Tu luyện yêu đồng tổng cộng chia làm 7 tầng, Kiều Sảo vừa vặn tu đến tầng thứ 6, huyết đồng, trực tiếp đả thương nguyên thần. Vừa rồi nàng công kích nguyên thần Thiên Doanh, Thiên Doanh vốn chỉ giả chết, nhưng bị nàng chạm đến nguyên thần như vậy, lập tức sợ đến mức nhảy dựng lên. Thiên Khuê biết rõ chuyện tu luyện yêu đồng, cũng biết huyết đồng lợi hại bao nhiêu, tuy hắn hiểu rõ Kiều Sảo sẽ không quá đáng, nhưng trong nội tâm dù sao cũng vẫn lo lắng cho con trai của mình. Phụ thân, nàng muốn giết con. Thiên Doanh vẻ mặt hoảng sợ, co rụt lại trong ngực Thiên Khuê, giọng nói mang theo vài phần run rẩy, giả trang giống y như đúc. Kiều Sảo, đừng nháo nữa, nàng buông tay trước đi. Dưới loại tình huống này,

trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Kiều Sảo ở ma giới đã nhiều năm, đều rất quen thuộc với bọn họ. Nói thật, nếu như Thiên Doanh không phải con trai của Thiên Khuê, thì với tính cách kia căn bản sẽ không có bất kỳ kẻ nào ủng hộ, ngược lại Kiều Sảo được lòng người hơn. Sau khi Kiều Sảo tới đây, Thiên Khuê đã vì nàng mà thay đổi rất nhiều, ít nhất những người hầu ở Viễn Ma Cung như bọn họ không còn phải lo lắng chuyện ngày nào đó Thiên Khuê không vui có thể tiện tay bóp chết vài người. Thiên Doanh chết, Thiên Khuê cũng không cố ý giấu giếm, phần lớn mọi người trong Huyễn Ma Cung đều biết, tất nhiên đều có lén nghị luận. Đa số kết luận của mọi người đều là, chết cũng đáng đời. Có lẽ là do ma tu trời sinh tính tình lạnh bạc, nên ma giới thật ra chuyện này cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Nhưng dù sao Kiều Sảo cũng là người, cho dù ở ma giới lâu như vậy song cách suy nghĩ của nàng vẫn không thay đổi. Tất nhiên sẽ khó mà chấp nhận được. Nếu Kiều Sảo rời đi, người đầu tiên phải chịu tội chính là những thị vệ ở Viễn Ma Cung này. Cho nên, đội trưởng đội thị vệ căn bản không cho Kiều Sảo bao nhiêu thời gian, trực tiếp kéo nàng rời đi. Tiểu Miêu quay đầu lại liếc nhìn chiếc xe kia do dự chốc lát, rồi ngoan ngoãn đi theo Kiều Sảo. Nam nhân trong xe kia quá kinh khủng, vẫn nên đi theo tiểu mỹ nhân thì hơn. Sau khi ném đồ để trở về, Tề Hoan đi tới bên cạnh Mặc Dạ. Mặc Dạ mở cửa sổ, thuận tay ném tiểu hồ ly ra ngoài. Sau đó vẻ mặt bình tĩnh ôm Tề Hoan vào trong ngực. Không phải nàng không thích Thiên Khuê sao? Sao còn để Kiều Sảo trở về? Không có bóng đèn, hành động của Mặc Dạ cũng xuồng xã hơn rất nhiều. Hắn cúi đầu vùi vào cổ Tề Hoan, miệng cắn cổ nàng. Tề Hoan vô thức hừ một tiếng, tìm vị trí thoải mái trong ngực Mặc Dạ, tâm đã không còn ở đây rồi, ta giữ nó lại được sao? Thật là con gái lớn không giữ được, chẳng nói xem tại sao ánh mắt con bé lại kém như vậy. Nhớ tới Thiên Khuê, Tề Hoan không nhịn được bĩu môi, không thể sánh được với nam nhân nhà mình. Nghĩ đến lại thấy vui vẻ, nàng xoay người ngồi lên người Mặc Dạ, mặt đối mặt, hai tay cố định đầu hắn, dùng sức gặm miệng hắn. Cách Tề Hoan thể hiện sự vui sướng từ trước đến nay luôn là gặm. Mặc Dạ đáng thương, may là năng lực khôi phục của hắn tương đối tốt. Nếu không ngày nào cũng bị cắn tới cắn lui như vậy, trên người sẽ có không biết bao nhiêu dấu răng. Ừ, ánh mắt của nàng từ trước đến giờ luôn không tệ. Mặc Dạ trước nay chưa từng keo kiệt việc tự khen ngợi mình, rất nhanh đoạt lại quyền chủ động, đưa lưỡi linh hoạt vào thăm dò trong miệng Tề Hoan. Cản rỡ cướp đoạt sự ngọt ngào trong miệng nàng, một cái tay cũng bắt đầu không để yên mà di động dưới áo nàng, một cái tay khác lại nhanh nhẹn cởi đai lưng của Tề Hoan. Phát hiện hành động của Mặc Dạ hơi quá mức, nhưng miệng thì vẫn đang bận rộn, Tề Hoan chỉ có thể nện cho Mặc Dạ hai quả đấm, hy vọng hắn sẽ thu liễm lại. Mặc Dạ rất nghe lời ngừng tay lại. Một lát sau thừa dịp Tề Hoan không chú ý liền trực tiếp ném đai lưng của nàng sang một bên. Bình tĩnh một chút cho ta. Thật không dễ dàng đẩy được Mặc Dạ ra. Tề Hoan hô hấp không ổn định mở miệng. Cái miệng nhỏ nhắn có chút sưng đỏ. Hai mắt sáng lấp lánh. Mặc dù đang vênh mặt hất hàm sai bảo. Nhưng ở trong mắt Mặc Dạ lại biến thành vô cùng ngây thơ khả ái. Bên ngoài vẫn còn có người. Hắn sẽ không làm thật chứ. Tề Hoan có chút kinh hồn táng đảm, Mặc Dạ cười khẽ, không đụng đến áo ngoài của Tề Hoan nữa, ngược lại rời tay đi. Cảm giác dây lưng trên người đột nhiên lỏng ra, Tề Hoan cả kinh, hai tay vội vàng che ngực, nhảy ra phía sau, nhưng chưa rời khỏi người Mặc Dạ đã bị hắn kéo về. Vật này, chật chật, thật bất tiện. Hắn thuận tay kéo mảnh vải tinh xảo nhỏ nhắn ra, nhẹ nhàng thả xuống mũi người. Nụ cười trên mặt mang theo mấy phần tà mị, thơm thật đấy. Tề Hoan bị hành động của Mặc Dạ làm cho đỏ bừng mặt, đưa tay đoạt lại món đồ trên tay hắn. Chàng chàng chàng, ta không chơi với chàng nữa. Chuyện này cũng không phải do nàng quyết. Mặc Dạ mạnh mẽ kéo tay Tề Hoan đặt xuống dưới. Hắn thì bình thản ung dung, nhưng ngọn lửa trong mắt lại bùng lên rực rỡ. Tề Hoan thì ngược lại, đột nhiên chạm vào một vật thể mang nhiệt độ rõ ràng lớn hơn hẳn bàn tay của mình. Cả người nàng từ sợi tóc đến ngón chân đều đỏ hồng.